Thâm tình khó làm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha không nhớ gã đã đưa Omega đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ nhớ rằng trong ngực của mình đang bị nghẹn một ngọn lửa quỷ dị. Lúc Omega nằm trên giường, Alpha nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của cậu một lát. Con thỏ nhỏ lúc trước gầy đi một ít, hiện tại có mấy phần da thịt, tuy rằng nhìn không được mềm mại như trước, nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt. Alpha đã lâu không gặp Omega như thế này, khiến Alpha trong khoảng thời gian gần đây luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Gã đưa tay muốn thay Omega vén tóc vụn. Omega mạnh mẽ mở mắt ra, tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm gã. Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, bé con. Mặc dù kỳ động dục của Omega đã bị dập tắt, không khí vẫn bị ám ảnh bởi mùi tin tức tố trắng đục. Omega nghiêng mặt sang một bên, Alpha bị hành động vừa tỉnh lại này của cậu đã biểu hiện rất kháng cự, mình chọc cho có hơi nôn nóng, buộc phải xoay vai Omega và nhìn chằm chằm vào mắt Omega, nhưng gã không tìm thấy sự quyến luyến quen thuộc trong mắt Omega, ngược lại nhìn gã như một người xa lạ. Ý thức được điểm này, sắc mặt Alpha không được tốt lắm, nhưng gã không nói thêm gì, ngược lại nhận ly nước đưa tới trước mắt Omega. Còn có chỗ nào không thoải mái không? Omega nhìn vào ly nước. Không, muốn uống gì không? Alpha nhẫn nại hỏi cậu. Không khát, trong phòng bệnh không khí hơi xấu hổ, Alpha cũng không quá nhiều nói. Omega hỏi một câu trả lời một câu, một lát sau, cả người lại rơi vào tẻ ngắt. Alpha lại hỏi vài câu chuyện cậu vẽ tranh, rõ ràng không có lời nào để nói. Omega bị hỏi đến phiền, nhíu mày hỏi gã. Anh hỏi những thứ này làm gì, chúng tôi đã kết thúc rồi. Khó có được Omega cứng rắn một lần, trước kia đều là Omega ở trước mặt Alpha là nhảy nói chuyện này. Alpha luôn lãnh đạm bảo cậu không được quấy rầy chính mình, hiện tại tình huống ngược lại, Omega cảm thấy có hơi buồn cười. Lúc trước trong lòng cậu đều là Alpha, nhưng Alpha vứt bỏ cậu đi, bây giờ thật không dễ dàng để chính mình quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới, thái độ Alpha lại xảy ra biến hóa rất lớn. Alpha nhìn chằm chằm Omega. Xin lỗi, em tha thứ cho tôi rồi về nhà với tôi đi được không? Alpha nói rất chân thành. Omega khẽ thở dài một hơi, còn chưa nói gì, đã bị tiếng gõ cửa đánh gãy. Cứ tưởng người đi vào là y tá, nhưng Omega lại nhìn thấy học sinh trung học lạnh lùng đứng ở cửa. Không hiểu sao Omega nhìn thấy học sinh trung học nhất thời có chút hoảng loạn. Học sinh trung học giống như hoàn toàn không nhìn thấy Alpha, đi thẳng tới, hắn cao lớn cầm lấy một ly nước cho Omega, đặt ống hút vào ly, đưa cho anh trai mình. Omega lấy nước lúng ta lúng túng nói, không phải lúc này em đang ở trong lớp sao? Làm sao lại, ca, học sinh trung học ngắt lời cậu, cơ thể anh cảm thấy thế nào? Không, không sao, học sinh trung học gật gật đầu, quay đầu thu dọn đồ đạc. Về nhà không? Omega vẫn chưa kịp phản ứng, học sinh trung học lại nói thêm. Em đã hỏi bác sĩ, không cần phải nhập viện, anh muốn về nhà không? Alpha sắc mặt tái mét, từ lúc học sinh trung học tiến vào, Omega toàn thân không còn gai ốc đề phòng nữa, nhất là khi học sinh trung học vừa mới tiến vào, vẻ hoảng sợ rõ ràng trong mắt Omega càng làm Alpha thêm đau đớn. Cậu sợ cái gì? Sợ học sinh trung học nhìn thấy? Sợ học sinh trung học hiểu lầm? Học sinh trung học trong phòng bệnh hoàn toàn không nhìn Alpha, chờ đợi cho Omega, tất cả mọi thứ đã được thu thập, học sinh trung học hỏi. Trần có thể đi không? Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega mặc dù không biết tại sao hắn hỏi như vậy, cậu chỉ bị sốt trong thời kỳ động dục cũng không phải là chấn thương ở chân. Còn chưa ra khỏi cửa đã bị Alpha ngăn lại, hai người cao gần 1m9 ở trong phòng bệnh có vẻ thập phần áp bách. Không được đi, Alpha thấp giọng nói. Học sinh trung học đem Omega bảo vệ ở sau người, khuôn mặt lạnh lùng chống lại Alpha. Omega sợ mọi chuyện lại khó có thể kết thúc như lần trước, để cho học sinh trung học đi ra ngoài trước, trong phòng bệnh chỉ để lại Alpha cùng cậu. Bé con, Omega nghe thấy xưng hô này, dừng một chút, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động. Lúc trước kéo đen anh, xin lỗi. Alpha thấy thái độ của anh có phần buông lỏng, muốn tiếp tục nói gì đó, Omega lại nói. Tiền thuốc men là bao nhiêu tôi chuyển cho anh? Alpha hơi nén giận, trước đây chúng ta chỉ có thể nói chuyện này sao? Omega tránh nặng thì nhẹ, tôi thêm bạn lại, anh đồng ý đi, một châm thuốc ức chế 5.300 chứ? Thẩm thư, tôi không cần em trả lại tôi. Alpha bị bộ dáng tính toán rõ ràng của cậu chọc giận, giọng chợt đề cao, lại sợ mình dọa cậu. Giữa chúng ta, không cần như vậy. Omega gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, vòng qua hắn rời đi. Alpha nhìn vào, yêu cầu kết bạn, màu xanh lá cây chói mắt trên điện thoại di động, lại nhìn bóng lưng Omega không chút lưu luyến xoay người rời đi, sắc mặt tái mét, đốt ngón tay cầm điện thoại cũng trở nên trắng bệch. Cách chương.